Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái gì đó, vì thế không thể tiếp tục quay đầu mà đi tiếp. Không tới 200 mét, cảnh sắc trước mắt bỗng mở rộng bừng sáng. Con đường nhỏ tưởng như không có tận cùng, đột nhiên nhìn thấy điểm cuối. Ngây Thượng Thuận không dám tin đây là sự thật. Thật sự hắn không bị đùa giỡn. Trong mắt hiện ra một khoảng đất trống rộng lớn, một căn nhà của giữa khu đất đó. Tất cả đều đúng như lời người phụ nữ dưới chân núi. Đi đến tận cùng, con đường, ngôi nhà hắn muốn tìm sẽ xuất hiện. Hình sáng lục lộ lặng yên hiện ra trong lòng. Cánh cửa trước mắt đột nhiên được mở ra. Hình dáng hắn đang nghĩ tới xuất hiện trong tầm mắt. 2. Ngây Thượng Thuận chào đầu tiên, khóe miệng mím thành đường, trên suốt dọc đường đi lúc này đang cong lên. Nhưng hắn đột nhiên xuất hiện làm cho lục lộ sợ hãi. Chìa khóa vốn đang nắm chặt trong tay rơi xuống. Cô không thể đáp lại lời chào của hắn, chỉ có thể không dám tin mà nhìn hắn. Nếu không phải đầu óc vẫn đang tỉnh táo, cô sẽ cho rằng mình đang mơ mộng hão huyền. Sao có thể là hắn chứ? Chẳng lẽ người 2 tuần trước gọi điện thoại đến xưng là bạn của cô, muốn tìm cô là hắn? Cô nghĩ tới rất nhiều người nhưng không bao gồm có hắn. Rõ ràng chỉ có thể là hắn. Nếu không thì làm sao hắn có thể xuất hiện trước mặt cô? Nhưng 13 ngày trước cô mới thấy báo đưa tin hắn và một nữ minh tinh cùng nhau đi du lịch. Lúc này hắn nên thân thiết cùng người ta. Như thế nào lại xuất hiện ở nơi này? Cô không hiểu. Ngây Thượng Thuận cười đi lên, đến phía trước lục lộ. Cuối người nhặt chiếc chìa khóa xe cô vừa đánh rơi. Hy vọng em cũng vui vẻ khi nhìn thấy tôi. Nhìn thấy khuôn mặt bất ngờ của em, muốn tôi đi thêm nhiều giờ nữa cũng được. Hắn nghiêng người khẽ hôn lên má của lục lộ. Sự xuất hiện của hắn đổi được phản ứng chưa bao giờ có của cô, làm cho hắn thấy lần này vất vả tìm cô thật là đáng giá. Thu hồi biểu cảm giật mình, đáy mắt lục lộ hiện lên vẻ nghi hoặc. Hắn vừa rồi nói cũng là nói hắn nhìn thấy cô nên rất vui vẻ. Anh, vì sao lại tới đây? Cô không thể hiểu nổi. Hắn không có lý do xuất hiện ở nơi này. Không tìm thấy cô, theo tính cách của hắn nhất định trực tiếp đem cô quên luôn. Như thế nào lại chủ động tìm cô? Bởi vì quá mức khiếp sợ khi thấy Ngây Thượng Thuận xuất hiện, lục lộ đã quên mất phải giấu cảm xúc của mình xuống. Ý nghĩ trong lòng toàn bộ hiện lên trước mặt. Hắn tinh tường nhìn thấy. Hắc, tôi đâu phải là một kẻ vô tình như thế. Bạn bè mất tích 1 năm, làm sao có thể không lo lắng được? Không nghĩ tới hắn nghiêm túc trả lời. Đáp lại cũng là cái nhăn mày của cô. Chúng ta không phải là bạn bè sao? Ít nhất hắn vẫn luôn coi cô là bạn bè tốt, nhưng cô thì sao? Hiện tại hắn thật không rõ. Tuy rằng trong mắt người khác hắn là một đại nhân vật, nhưng từ đầu đến cuối cô chỉ coi hắn như một người đàn ông bình thường. Cho nên hắn luôn luôn biết. Nhiều quen biết nhau nhiều năm rồi, cô đừng nói ngay cả bạn bè hắn cũng không phải. Đúng là bạn bè. Lục lộ chần chừ thuận theo lời nói của hắn. Nếu không là bạn bè thì có thể là cái gì đây? Sự xuất hiện của tôi quấy rầy đến em sao? Cho miệng hỏi nhưng tầm mắt Ngây Thượng Thuận nhìn về cánh cửa khép lại đằng sau lục lộ. Không có. Rõ ràng hai người chỉ có quan hệ kích tình ngắn ngủi, là quan hệ đáng nói nhất của bọn họ. Nhưng hai người lại không hiểu biết lẫn nhau. Vậy mà hắn chỉ cần nói một câu, một ánh mắt nhìn sang cô, nhất định hiểu được điều hắn suy nghĩ. Có đôi khi cô thật sự hy vọng một chút cô cũng không hiểu được. Không thể phủ nhận hắn xuất hiện khiến cô rung động. Nhưng sống an ổn 1 năm trời đã làm tình cảm của cô không còn cố chấp như cũ. Cho nên hắn vẫn tưởng tượng quan hệ của hai người thật sự không có gì. Cô có thể duy trì cùng hắn cho đến khi hắn muốn kết thúc mới thôi. Hoặc là cô. 1 năm qua em đều ở tại nơi này. Hắn nghiêm túc nhìn xung quanh, ngồi nhà cổ và đi đến kết luận. Thực Nguyên Thủy. Đúng vậy. Tại anh thì ở một chung cư cao cấp, đến Đài Loan lại sống ở nơi mà chim cũng không đẻ trứng nổi. Đây là logic ở đâu vậy? Ngây Thượng Thuận nhớ một bên mắt, định mở miệng nói gì đó. Nhưng lục lộ không cho hắn cơ hội. Bởi vì cô thấy ánh mắt vừa rồi của hắn nên hiểu được hắn sắp sửa nói cái gì. Anh định ở lại Đài Loan bao lâu? Cô hỏi. Còn chưa quyết định. Nhưng đã tiến hành xong buổi biểu diễn. Tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian. Biểu cảm kia của hắn thể hiện đã quyết định rồi. Hắn không trả lời chính xác, khiến cho lục lộ phải suy nghĩ. Nếu anh ở lại 1-2 ngày thì cô có thể miễn cưỡng cho hắn ở lại. Nhưng nếu lâu hơn cô nghĩ, hắn sẽ không chịu được cho nên. Anh đang ở khách sạn nào? Trong thời gian ngắn, lưu lại, cô vẫn nên cùng hắn ở khách sạn. Bởi hắn khẳng định không thể chịu được cuộc sống nơi này. Tôi xuống máy bay thì đi tìm em luôn. Chỉ thuê xe không có đi tìm khách sạn. Ngay từ đầu, hắn đã định ở lại chỗ cô. Đáy mắt hắn nói rõ điều đó. Lần này là chuyến đi riêng, hắn không cho bất kỳ ai biết hành tung của hắn. Sống như cũ, bất kể là anh hay Đài Loan cũng chỉ có cô, chỉ là cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net